Hiện nay những thu hoạch này đầy đủ nhường hắn tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt mà không cần lo lắng khuyết thiếu tài nguyên. Cho nên, Diệp Thiên tạm dừng săn giết kiếp thú, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.